thì thầm và chuộc lỗi. Chương 21, C21, Chapter 3 Lơ Chúp là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lơ Chúp một số người gọi đây là thứ vĩ đại nhất từng được tạo ra trên Deep Web, một mạng xã hội kiêm nền tảng livestream khổng lồ với hơn 50 triệu người dùng trên toàn thế giới. Một vùng đất tự do, một nơi hoàn toàn không có luật lệ. Nơi mà định nghĩa về một con người được đẩy đến bờ vực xa nhất, nơi mà ranh giới giữa người và thú gần như xóa nhòa. Nơi mà bất kỳ nội dung nào cũng có thể được đăng lên mà không phải lo về hậu quả. Và trong số tất cả các nội dung đó, Guru chính là thể loại phổ biến nhất. Nó là thứ đã làm nên thương hiệu của Lơ Chúp. Nó sở hữu một hệ sinh thái hùng mạnh với hàng nghìn video được stream mỗi ngày, phát triển đến mức nó gần như đã tách thành một nhánh riêng khi tất cả mọi tính năng đặc biệt của Lơ Chúp đều xoay quanh thể loại này. Ngày hôm đó, chiếc hộp Pandora đã mở ra. Thế giới quan của nhân như bùng nổ về kích thước, quả tải với vô vàn tri thức mới đang đồng loạt chờ cậu tiếp thu. Nhân gần như bị hút trọn vào nơi này, một thế giới mà cậu trước giờ chỉ dám mơ đến. Những ngày tiếp theo, cậu gần như chẳng làm gì khác ngoài việc theo dõi liên tục. Trước mắt cậu giờ đây là hàng triệu video khác nhau trải dài khắp các thể loại có liên quan. Với chất lượng được đầu tư, kỹ thuật chuyên môn cao không tưởng. Với những nhà sáng tạo nội dung hăng hái, nhiệt huyết với công việc của mình. Những người được gọi với danh hiệu Lơ Chúp. Và trong số tất cả những người đó, có một nhân vật nổi bật hơn cả. Đó chính là Nihas31, một tình báo quốc tế khiêm Lơ Chúp bán thời gian. Với hơn 30 triệu người theo dõi, nói không ngoa, đây chính là ông hoàng của Lơ Chúp. Anh ta không livestream thường xuyên, nhưng tất cả mọi video từ anh ta đều là những siêu hit khổng lồ. Những thước phim tư liệu quý báu về bạo lực, khủng bố, thảm sát. Chúng phanh phui sự nhẫn tâm, độc ác của nhân loại, chúng nhạo báng sự dã man, vô nhân tính của loài người với chính đồng loại của mình. Với những tình tiết giật gân, những cảnh cháy nổ hoành tráng mãn nhãn, chúng sở hữu hàng trăm triệu view, điểm số rating cao ngất ngưỡng và luôn đứng top trending. Chẳng biết từ bao giờ, nhân đã thần tượng Nihas31. Cậu ngưỡng mộ anh ta và tất cả những gì anh ta làm được, một con người với lý tưởng thay đổi nhận thức xã hội vì một thế giới tốt đẹp hơn. Mỗi khi xem những video ấy, cậu cảm thấy như được truyền cảm hứng, cậu cảm thấy quyết tâm, để trở thành một ai đó cao cả vĩ đại. Nhân muốn được như Nihas31, nhân muốn trở thành một Lơ Chúp. Cách chương.